thân đức tràn muôn phương. Phượng hoàng phương nơ tung cánh bay về non nhiên, trong năm nụ quên năm tháng u mờ liêu xanh, gió thiên thổi lên mây tan, tổ sư còn đây lâu chờ. Trong thiên trôi dày vươn mình nắng ấm vừa lên, hồn vùng trời mở ra ánh hào quang sáng ngời, bóng uy vàng phân khơi tiếng chuông chùa ngân xa. Núi linh không phải vì núi cao, núi linh không phải vì núi sâu, núi linh chỉ có người sống đạo, núi linh vì giúp đời khó chịu bao, dòng thiện chân công luôn qua thành rồng, ngược suối bằng hoài bao hồn đời đã xong.